Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 123, song sinh tiên phần 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố bị câu ta cơ múa của hắn làm cho mặt đỏ bừng, vô cớ thấy hô hấp khó khăn. Nàng chớp mắt, bàn tay đang áp lên cửa khẽ siết lại, vừa vặn giao nhau cùng tay đơn tà. Nghĩ muốn gì? Khương Thanh Tố khẽ hỏi. Hôn nàng, đơn tà đáp xong, khom lưng xuống, một tay khác áp lên khuôn mặt nàng. Khiến nàng hơi quay đầu lại. Hai người, ngực trước áp lưng sau, lại có thể đối diện nhau. Đơn tà cúi đầu, một nụ hôn khẽ rơi xuống, hơi thở mát lạnh vương vấn chóp mũi. Khương Thanh Tố tay nắm chặt, sự căng thẳng và bất an của nàng, đơn tà đều thu vào đáy mắt. Nụ hôn này chẳng hề sâu sắc, chỉ là hai cánh môi mỏng nhẹ nhàng chạm nhau, nhưng tất cả rung động trong lòng đã theo đó mà trao gửi. Khương Thanh Tố co rút vai không dám động. Nụ hôn này sâu lắng lại mềm mại, nàng nhắm mắt lại liền không sao mở ra được, trong đầu quanh quẩn toàn bóng dáng của đơn tà, dường như còn có tiếng thì thầm trầm thấp của hắn quanh quẩn bên tai. Một nụ hôn vừa dứt, môi đơn tà vẫn dán lên má nàng, hôn từ mi tâm xuống đến khóe mày, lướt qua đuôi mày đến vành tai, rồi dừng lại. Trong ánh mắt hắn thoáng vẻ nghi hoặc, hơi thở chưa yên, nhịp tim còn hỗn loạn. Khương Thanh Tố tựa lưng vào ngực hắn. Nửa mở mắt nhìn hoa văn tinh tế trên cánh cửa trước mặt, các ngón tay gần như sắp cào rách giấy dán cửa, hô hấp dồn dập, toàn thân đỏ bừng. Nói ta nghe, tiếp theo nên làm gì? Giọng đơn tà khàn khàn, môi chưa rời vành tay nàng, hơi thở mát lạnh như hương lan phảng phất không tan. Khương Thanh Tố cảm thấy đầu óc như hồ dán, nàng chưa từng có cử chỉ thân mật như vậy với ai. Năm xưa, trong lòng nàng có Triệu Doãn, nhưng hai người luôn giữ lễ. Chưa từng vượt quá khuôn phép. Nàng đâu thể biết kế tiếp nên thế nào. Chàng là nam nhân, còn hỏi ta ư? Khương Thanh Tố mở mắt nhìn hắn, ánh mắt sáng như nước thu, giọng nói nhẹ như cánh ve vẫy, khẽ khàng đến mức khó nghe thấy. Là nam nhân thì phải biết. Đơn tà chẳng hề có ý trêu ghẹo, hỏi rất nghiêm túc. Vừa dứt lời, Khương Thanh Tố gượng lại trong thoáng chốc, bất lực thở dài. Người này còn không hiểu bằng nàng. Nụ hôn cũng là do nàng chủ động, sau đó hắn mới học được. Đến bước này rồi, bảo nàng sao dám nói. Hôm nay đến chỗ Tần Sở Sinh tiêu sứ, chi bằng đại nhân hỏi bà mối xin vài quyển bí tịch phòng the, đem về cùng nhau nghiên cứu. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, nàng lập tức thấy bầu không khí bị phá tan, lắc đầu thở dài. Đơn tà khi ấy cũng rời mắt khỏi nàng, nhìn thẳng ra ngoài cửa. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Trường Thích đến, gõ cửa gọi. Vô Thường đại nhân, Bạch đại nhân, hai vị chuẩn bị xong chưa? Không phải bảo muốn đến chỗ Tần Sở Sinh tiêu sứ sao? Ta có thể đi cùng chứ? Đơn tà từ từ rút tay đang đan vào tay Khương Thanh Tố, ngón tay nhẹ lướt qua kẽ tay nàng. Khương Thanh Tố cảm nhận vòng tay phía sau đang rời đi, lúc ấy mới mở cửa, nhìn Thẩm Trường Thích đứng ngoài với nụ cười, cười nói. Không dẫn ngươi theo, nụ cười của Thẩm Trường Thích lập tức tắt ngấm, vội hỏi. Tại sao, vì sao không cho ta theo? Khương Thanh Tố liếc nhìn hắn, ánh mắt có chút khinh khỉnh, rồi thong thả bước xuống lầu. Đơn tà lúc này mới ra khỏi phòng, Thẩm Trường Thích thấy hắn lập tức lui hai bước, chẳng dám đòi theo chân Vô Thường đại nhân. Khương Thanh Tố cùng đơn tà rời đi, đường đến chỗ Tần Sở Sinh tiêu sứ không xa, nhưng suốt quãng đường hai người chẳng nói một lời. Ngày thường chỉ cần cùng đơn tà đi dạo phố, tay Khương Thanh Tố hoặc kéo tay áo hắn, hoặc khoác lấy cánh tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì nàng như muốn tránh sang phía đối diện con đường, giữa hai người còn chừa ra một khoảng trống đủ để đứng thêm một người, giống như Thẩm Trường Thích không theo mà lại như đang chen giữa họ. Đơn tà khẽ cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên mở lời hỏi. Có thể học không? Khương Thanh Tố vừa bước ra khỏi khách đờ. Thấy đông người. Bầu không khí vừa bớt căng thẳng lại trở nên lúng túng. Nàng đỏ mặt, vừa nghe câu hỏi đã hiểu ý hắn, liền cúi đầu nói nhỏ. Ta không biết. Đơn tà khẽ ngẩng đầu liếc nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên dịu đi, nhẹ giọng nói. Ta rất vui vì nàng không biết. Khương Thanh Tố, hắn nói là vui, thế mà chẳng hề mỉm cười. Khương Thanh Tố đỏ từ mặt đến tai, từ tai đỏ xuống cổ, tay cầm quạt cũng đỏ bừng. Cả người như ngâm mình trong rượu, từ đầu say đến chân. Nàng vội chuyển chủ đề, chỉ về phía trước. Ta muốn ăn kẹo hồ lô. Được, Đơn tà bước đến hàng kẹo hồ lô, đưa tiền rồi lấy một xiên đưa cho nàng. Một xiên kẹo hồ lô kéo hai người lại gần hơn, tuy nàng không khoác tay hắn, nhưng ít nhất vai kề sát cánh tay, không còn cách xa đến bên kia đường. Tới nơi của Tần Sở Sinh Tiêu Sứ, trong tay Khương Thanh Tố còn 3 viên kẹo chưa ăn. Lần trước nàng giả trai đến đây, ăn mặc đơn sơ, nếu không giả vờ đánh rơi vàng thì chẳng ai tiếp đón. Đơn tà thì khác, hắn thân hình cao lớn, một thân hắc y, dung mạo lạnh lùng mà cao quý, khí thế tỏa ra đủ biết không phải người thường. Ngay cả quản sự đứng trước cửa kỹ viện cũng cười hớn hở mời vào. Đơn tà không nói một lời, cũng chẳng để tâm đến đám người đó. Khương Thanh Tố thấy vậy liền bật cười, bởi nàng biết hắn chẳng phải lần đầu vào nơi này. Khi mới quen nhau, tại Lăng Thành từng có nữ quỷ 200 năm chuyên nhập vào thân kỹ nữ, chính là Đơn Tà Thu Phục. Nàng vẫn nhớ khi ấy, hắn rút chấn hồn tiên đánh quỷ, vẻ mặt âm tà vừa cười vừa lạnh lẽo, chẳng mảy may để tâm đến thân thể mỹ miều của nữ nhân, chỉ lo làm sao đánh cho không chết mà còn có thể luyện tay. Còn nay, sát khí trên người đã được nàng mài giũa gần mấy chục năm, thế nhưng với những thân xác mỹ lệ, hắn vẫn chẳng mấy để tâm. Đến trước thì Hoa Các, Khương Thanh Tố ngẩng đầu nhìn lên lầu. Đơn tà khẽ nói, nội đan vẫn còn. Khương Thanh Tố bước vào trước, Đơn tà theo sau. Quản sự nhận ra nàng chính là cô nương rộng rãi hôm qua, không thích nam nhân, chỉ mê nữ tử, thấy nàng dắt theo một nam nhân trông chẳng phải hạng thường, lập tức đón tiếp hai người lên Nhã Các trên lầu 2. Khương Thanh Tố mím môi cười hỏi, Ngọc Tử cô nương có ở đây không? Có, quản sự gật đầu, nhưng lại chau mày nói, chỉ là hôm nay Ngọc Tử cô nương không tiện tiếp khách. Ta cũng đâu có làm gì nàng, chỉ muốn nghe nàng đàn một khúc, chẳng được sao? Khương Thanh Tố nói, quản sự lắc đầu, quý nhân hiểu lầm rồi, tiểu nhân nói không tiện, không phải ý đó, mà là trong phòng Ngọc Tử cô nương đã có người. Khương Thanh Tố khẽ sững người, hơi nhíu mày, chẳng phải là người đã bỏ ngàn vàng bao trọn nàng hôm trước. Chính là ngày ấy, quản sự đáp. Khương Thanh Tố liếc Đơn Tà một cái, rồi nói, đã như vậy, ngươi chỉ cần mang lên ít rượu ngon, đặt tại đây là được. Nếu không có chuyện gì, không cần thông báo, cũng chờ đến quấy giày. Quản sự nhìn nàng, lại nhìn Đơn Tà, cuối cùng khẽ gật đầu vâng mệnh, mang rượu đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố tiện tay ném cho hắn một thỏi vàng, quản sự vội vàng cảm tạ, vừa bước ra khỏi Nhã Các đã không nhịn được bật cười. Lại kiếm được vàng nữa, sao việc tốt thế mà không nhường ta chút nào? Một quản sự khác thấy vậy hỏi, quản sự đáp, vẫn là cô nương hôm qua, hôm nay dẫn theo một nam nhân, biết Ngọc Tử cô nương đã có khách liền không để ta thông báo. E là muốn cùng nam nhân kia, lên núi Vu Sơn, giờ người có tiền thật biết chơi, nếu hôm nay Ngọc Tử không có khách, chỉ e 3 người họ. Hắc hắc hắc, quản sự bên cạnh tặc lưỡi, lần sau nàng ta đến, nhường cho ta một lượt đi. Xéo, vài tiếng đùa giỡn vang lên, rồi mất hút nơi cuối hành lang. Khương Thanh Tố đưa tay nhéo vành tay đỏ hồng của mình, nhịn không được liếc trộm Đơn Tà, chỉ nghe hắn trầm giọng nói. Tiểu hoàng đế đến rồi. Ừ, Khương Thanh Tố cố làm ra vẻ bình thản, hít sâu một hơi. Nàng có kế sách gì không? Đơn Tà hỏi. Khương Thanh Tố đáp, chẳng hay Đơn đại nhân có cảm nhận được sát khí. Đơn Tà lắc đầu. Khương Thanh Tố mím môi khẽ cười. Ta cũng không thấy có gì khác thường. Nếu đã vậy, chi bằng Đơn đại nhân giúp một tay, học theo thầm, lên trộm một chuyến đi. Đơn Tà thoáng sững lại, nhìn về phía nàng. Ta đi trộm. Khương Thanh Tố gật đầu. Chàng lợi hại hơn. Đơn Tà hơi nhíu mày, rõ ràng không vui. Vẻ mặt kia dường như đang nói, ai rảnh mà lo cái mạng hồ ly đó sống hay chết. Khương Thanh Tố nhìn ra, khẽ mím môi cười, ăn nốt viên kẹo hồ lô cuối cùng, tay chống cằm nhìn hắn. Đơn đại nhân đi cho sớm về sớm, ta sẽ đợi chàng ở đây. Hắn đã đến, nếu không làm được gì thì chẳng phải uổng công một chuyến. Huống hồ Khương Thanh Tố muốn biết, một ngọc tử xinh đẹp mang trong người yêu đan của hồ yêu, liệu có thể khiến Đơn Tà dao động. Nếu hắn vào phòng nàng, thấy nàng đang làm nũng với tiểu hoàng đế mà vẫn thản nhiên, thì cái gọi là đặc biệt, hắn dành cho nàng, mới khiến nàng thực sự vui mừng. Đơn Tà cuối cùng cũng đi, ẩn thân tiến lên lầu trên. Hắn vừa đi khỏi không bao lâu, Khương Thanh Tố cũng lặng lẽ ẩn thân bám theo. Nàng thấy Đơn Tà vào phòng Ngọc Tử, chỉ là lúc này trong phòng ánh sáng u tối, chỉ có một ngọn nến chập chờn cháy, e là khung cảnh bên trong không như nàng tưởng tượng. Đơn Tà vừa bước vào liền cảm thấy có điều bất ổn. Trên bàn chỉ có một ngọn nến, ánh lửa nhấp nháy do cửa sổ không khép kín. Màn lụa buông xuống, bên trong mơ hồ hai bóng người quấn lấy nhau lay động. Đơn Tà đến bên giường, thấy yêu đan lấp lánh ánh sáng yếu ớt đang đặt ngay đầu giường, ẩn hiện sau lớp màn. Hắn đưa tay khẽ ngoắc, yêu đan như viên trân châu liền biến mất khỏi đầu giường, xuất hiện trong tay hắn. Trong phòng còn đốt một thứ hương khí dành cho phàm nhân, Đơn Tà nhận ra, nhưng chưa từng thấy qua cảnh tượng kia. Hắn bất giác nhớ đến chuyện tại khách đờ, em hôm nay, lúc quay người định rời đi thì động tác khựng lại. Hắn nheo mắt nhìn màn lụa, trong phòng đột nhiên nổi gió, thổi tắt ngọn nến trên bàn, cũng cuốn tung rèm che giường. Trong khoảnh khắc lụa bay, thân thể da thịt màu ngó sen quấn quýt triền miên hiện ra trước mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt, màn đã buông xuống, Đơn Tà lập tức quay người. Khương Thanh Tố đứng ngoài chẳng nhìn thấy gì, nhưng âm thanh bên trong không ngừng truyền ra, tiếng R, ên gì thấp thoáng, nàng liền hiểu rõ trong ấy đang xảy ra chuyện gì. Chỉ không rõ tại sao Đơn Tà vào đó lại lâu như vậy, đến giờ vẫn chưa ra. Bạch Đại Nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọng nói vang lên sau lưng, Khương Thanh Tố lập tức đứng thẳng người, quay đầu nhìn, chỉ thấy Đơn Tà đang nắm yêu đan trong tay, mắt không nhìn xung quanh mà thẳng tắp nhìn nàng. Khương Thanh Tố thoáng ngẩn ra, mặt hơi đỏ, mím môi cười nhẹ. Yêu đan lấy được rồi à? Đơn Tà đặt yêu đan vào tay nàng, rồi quay người đi ra ngoài. Sau này loại chuyện này, ta sẽ không làm nữa. Được được, không bắt chàng đi trộm nữa, làm vậy mất thân phận của chàng. Lần sau nếu cần trộm, ta sẽ gọi thầm. Khương Thanh Tố thở phào, tay đặt lên ngực trấn an. Hai người rời khỏi nơi Tần Sở Sinh tiêu xứ, Khương Thanh Tố phe phẩy quạt, lén liếc nhìn Đơn Tà mấy lần. Lúc này trời đã tối hẳn, trên đường người qua lại thưa thớt, hai người chậm chậm quay về, chẳng ai nói câu gì, chỉ có tiếng côn trùng bên đường rả rích vang lên. Khương Thanh Tố khẽ ho một tiếng, hỏi, Đơn Đại Nhân, một yêu đan mà chàng lấy lâu thế, trong đó. Chàng đã thấy gì vậy? Đơn Tà hỏi ngược lại. Còn nàng, đứng ngoài nhìn thấy gì? Khương Thanh Tố bĩu môi. Bên ngoài chẳng thấy gì cả. Vậy nàng muốn thấy gì? Đơn Tà nhìn thẳng nàng. Khương Thanh Tố sững lại, đôi mắt phượng của Đơn Tà trong bóng đêm ánh lên sáng ngời. Câu hỏi kia khiến nàng chột dạ. Quả thực là nàng bụng dạ hẹp hòi, cố tình để hắn đi trộm, lại còn bám theo xem thử. Đơn Tà không vạch trần, nhưng lời này lại khiến nàng không biết đáp sao. Nàng vội chuyển hướng, chỉ tay về phía đầu đường nơi còn sáng đèn. Chàng xem, có người đang rước dâu kìa. Cách chương.